TF Boy ấm áp với em thôi, được không? Chương 9, đơn giản chỉ là bạn. Góc truyện audio.com. Nguyên vừa thấy nó và Thiên bước vào lớp thì chạy tới. Ngạc nhiên khi thấy đôi mắt đỏ hoe của nó. Vivi, cậu làm sao thế? Cậu khóc hả? Thiên Thiên, cậu làm gì Vivi vậy? Nguyên hỏi nó, rồi quay qua Thiên hỏi tiếp. Không gì cả, Thiên có đôi chút khó chịu khi Nguyên quan tâm nó. Nhưng Thiên cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Nó nãy giờ im lặng cũng lên tiếng. Tớ không sao, tớ về chỗ nhé. Nó mỉm cười cho Nguyên an tâm rồi đi xuống chỗ ngồi. Nguyên Nhi, tớ cần gặp riêng cậu và Khải ca, đi thôi. Nói rồi Thiên bước đi trước Nguyên theo sau. Nguyên vẫn còn thắc mắc tại sao nó lại khóc. Đã có chuyện gì xảy ra với nó? Sân sau trường, em kêu anh ra đây có gì không? Gần vào lớp rồi đấy. Khải nhìn đồng hồ rồi hỏi Thiên. Em nghĩ cuộc họp báo lần này không nhất định phải có Vivi. Thiên, em biết không có em ấy mọi chuyện rắc rối hơn mà. Có chuyện gì xảy ra vậy? Khải nhăn mặt hỏi, cậu nói nhanh đi, lúc nãy sao Vivi lại khóc? Nguyên, Vivi, chấm, có một quá khứ không tốt về ánh đèn flash. Cậu ấy không thể đứng trước ống kính được. Thiên xót xa khi nghĩ về chuyện lúc nãy. Sao lại như vậy? Anh hiểu những gì em nói nhưng thật sự sẽ rắc rối lớn. Mà thôi tạm thời để em ấy ở nhà đi. Chúng ta tự giải quyết. Ra về gặp, anh lên lớp đây. Khải nói rồi đi luôn. Nguyên vẫn còn tò mò lắm về quá khứ của nó. Chẳng lẽ nó chưa bao giờ đứng trước ống kính? Nhà nó là một tập đoàn lớn mà. Những câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu Nguyên. Cả ba người không biết rằng đã có một người nghe hết tất cả cuộc nói chuyện đó. Trong đầu không ngừng suy nghĩ. Nước mắt cũng bắt đầu rơi ra. Người đó không ai khác chính là nó. Khi thấy Thiên và Nguyên bước ra khỏi lớp khi trống đã gần điểm. Thì nó đã hiểu ba người họ chuẩn bị nói chuyện gì. Nó muốn chắc chắn hơn nên đã đi theo. Nghe được tất cả thì nó rơi nước mắt. Một phần vì cảm động. Một phần vì ám ảnh cái quá khứ. Ba người họ dù biết có rắc rối lớn khi không có nó nhưng vẫn không để nó đi theo. Nó phải làm sao đây? Họ đã vì nó như vậy, chẳng lẽ nó vì cái quá khứ đó mà để họ rơi vào rắc rối sao? Không thể được, suy nghĩ gì đó rồi thẫn thờ bước về lớp. Ra về, Khải ca, Nguyên Nguyên, Thiên Thiên, em muốn nói chuyện. Khi nó thấy ba chàng trai định bước lên xe tới công ty thì chạy nhanh tới. Nghe âm thanh trong trẻo của nó gọi, cả ba người quay lại. Chuyện gì, em nói đi, bọn anh nghe. Khải nhìn nó mỉm cười. Em muốn cùng ba người đến cuộc họp báo lần này. Giọng nói chắc nịch của nó phát ra làm ba người kia có chút ngạc nhiên. Không cần đâu, tụi anh giải quyết được mà. Em đừng ép bản thân như thế. Thiên đã nói cho anh biết hết rồi. Em chuẩn bị tinh thần để đi đóng phim với tụi anh đi. Còn chuyện lần này để anh lo. Khải nửa đùa nửa thật nói với nó. Em không có ép bản thân. Chỉ vì em nghĩ sau này cũng sẽ đối mặt với nhà báo phóng viên dài dài nên bây giờ tập dần cho quen. Nó cười tươi, thấy được nụ cười của nó cả ba cũng yên tâm phần nào. Họ cũng gật đầu cho nó đến dự. 15 phút sau, chiếc xe dừng lại trước cổng công ty. Nó run run nhìn ra ngoài. Nó phải đối diện với ánh đèn đáng sợ đó thật sao? Lúc trước khi tới nơi này, người xuống xe đầu tiên là nó, người háo hức chạy vào cửa chính là nó, người vui vẻ bắt chuyện với những cậu bé thực tập sinh cũng là nó. Bây giờ nhìn lại, tới một bước chân nó còn không nhấc lên nổi thì làm sao mà cười tươi như lúc trước được đây? Thiên nhìn qua thấy nó sắp khóc thì đặt tay mình lên tay nó dịu dàng nói. Có tớ ở đây cậu sẽ không sao đâu. Hãy tự tin và quên hết những chuyện cũ. Tớ biết rồi, chỉ là tớ hơi run thôi. Tâm trạng của nó đã nhẹ nhõm hơn một xíu chắc vì lời nó đó của cậu. Sao nó ấm áp và an toàn quá? Câu nói đó làm nó có cảm giác tin tưởng hoàn toàn ở cậu. Đi vào trong thôi, Nguyên thấy cả hai người như vậy thì không khỏi khó chịu lên tiếng. Từ trong xe cả bốn người bước ra. nhìn ai cũng lạnh lùng, chỉ có nó là rụt rè cúi xuống tránh né những ánh đèn đang nhấp nháy đó. Đi lên tầng 3 cả bốn người cùng chị Lệ Ái, quản lý, bước vào cánh cửa nơi có những nhà báo phóng viên đang đợi. Ngồi vào chỗ, ánh đèn flash cứ nhấp nháy lia lịa vào nó và TFBOYS. Khuôn mặt hồng hào của nó bây giờ đã chuyển sang tái mét. Khải, Nguyên, Thiên và chị Ái nhìn nó lo lắng. Thiên ra hiệu cho chị Ái bắt đầu sớm hơn để nhanh chóng kết thúc và đưa nó ra ngoài. Xin chào tất cả các nhà báo phóng viên đang có mặt tại đây. Tôi là quản lý của TF gia tộc. Mọi người cũng đã biết tại sao tôi lại mở một cuộc họp báo đột ngột như thế đúng không? Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa. Chúng tôi sẽ trả lời tất cả thắc mắc mà mọi người đưa ra. Nhưng tôi lưu ý chỉ được hỏi những câu liên quan đến MV vừa rồi thôi nhé. Chị ấy vừa dứt lời thì một tiếng nói của phóng viên cất lên nhắm vào nó. Em làm ơn cho chúng tôi biết em và TFBOYS có quan hệ gì? Tại sao lại thân thiết đến vậy? Nó vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Môi nó mấp máy nói không thành lời. Tay chân nó cứng ngắc. Trên trán đã chảy xuống mấy giọt mồ hôi. Ai cũng chờ đợi câu trả lời của nó. Xung quanh đã có những lời bàn tán. Thiên ngồi gần đặt tay lên vai nó. Gật đầu một cái, Khải thấy tình hình không ổn đành lên tiếng. Xin chào tất cả mọi người. Em là Vương Tuấn Khải, nhóm trưởng của TFBOYS. Em thay mặt em ấy và nhóm trả lời câu hỏi vừa rồi ạ. Khi tiếng nói của Khải cất lên thì trong phòng im lặng lắng nghe. Thấy không có ai ý kiến, Khải tiếp tục nói. Mọi người cũng đã thấy MV lần này của nhóm chúng em không phải là Châu Gia Hân đóng chung nữa, thay vào đó là một cô gái chưa bao giờ xuất hiện cùng chúng em. Em muốn giới thiệu một chút, em ấy tên Lý Minh Vi, là một người Việt Nam chính hiệu. MV lần này có Vivi vì em ấy là bạn thân của ba đứa em. Vì là bạn thân nên chúng em đã mời Vivi đóng phim. Nhìn Vivi rất thích hợp với vai diễn đó. Ai cũng thấy em ấy đóng rất tự nhiên đúng không? Em hy vọng mọi người sẽ không chỉ trích hoặc bàn tán về Vivi nữa. Mấy ngày qua Vivi đã rất buồn khi nghe những lời nói không tốt đó. Tâm trạng bây giờ của em ấy và cả nhóm em đang rất xấu. Mong mọi người hiểu cho chúng em ạ. Ai cũng gật đầu hài lòng với câu trả lời của Khải. Một phóng viên khác hỏi. Chúng tôi được biết em là người Việt Nam. Và ai cũng biết rằng cả hai nước đã xảy ra chiến tranh với nhau. Có khi nào em sẽ làm hại TFBOYS không? Ví dụ như đưa những tin đồn không có thật hoặc lưu lại những bí mật nào đó để rồi em tải lên những trang web lớn hay fan của họ không? Và cảm nhận của em khi làm bạn thân của họ, xin em cho chúng tôi một câu trả lời. Nghe câu hỏi đó thật sự nó rất tự ái vì họ nghĩ nó là người Việt Nam nên sẽ hại đến những người Trung Quốc ở đây. Họ cũng biết nó chỉ là một cô gái thôi mà. Nó lấy lại tinh thần để trả lời câu hỏi đó. Em xin được phép trả lời câu hỏi đó ạ. Tuy em là một người Việt Nam nhưng em chỉ là một đứa con gái. Đây cũng không phải là quê hương của em. Mọi người nghĩ em có dám làm những điều như vậy khi ở một đất nước xa lạ này không, và hơn hết họ là thần tượng của em. Em sẽ làm tất cả để thần tượng của mình không rơi vào những trạng thái như mọi người nói đâu ạ. Trước khi qua đây em đã có một điều ước là sẽ gặp được họ dù chỉ một lần thôi cũng được, nhưng bây giờ đã hơn tưởng tượng của em. Em thật sự rất may mắn. Em rất hạnh phúc khi được làm bạn với họ. Tuy câu trả lời này của em không hay nhưng đó là những gì em nghĩ. TFBOYS và chị ấy khi nghe xong câu trả lời đó của nó thì mỉm cười. Họ không nghĩ nó lại mạnh dạn nói ra những lời đó. Lúc này nó cũng đỡ run hơn. Phần trả lời của nó có chút rụt rè nhưng vẫn làm cho người khác có cảm giác yêu quý nó hơn. Thiên Tỷ và Vương Nguyên có thể cho mọi người ở đây biết cảm nhận khi làm bạn với cô gái này và tình bạn có thể biến thành tình cảm nam nữ không? Một tiếng nói khác lại cất lên. Em là Thiên Tỷ của nhóm TFBOYS. Em xin trả lời câu hỏi. Em rất vui vì được làm bạn với một cô gái tính tình dễ thương hiền lành như vậy. nhưng tình bạn vẫn mãi là tình bạn, sẽ không bao giờ biến thành tình yêu được. Tụi em đơn giản chỉ là tình bạn thân. Em cũng ý kiến giống Thiên Tì ạ. Xin lỗi mọi người nhưng có thể dừng cuộc họp tại đây được không vì sức khỏe Vivi hiện giờ không tốt ạ. Nguyên nhìn sắc mặt nó trắng bệch thì lo lắng lên tiếng. Ai cũng gật đầu rồi đi ra khỏi phòng. Chị ấy và TFBOYS dìu nó tới phòng nghỉ ngơi. Nó thật sự rất mệt mỏi. Ngồi trong đó một xíu nữa có thể nó sẽ ngất đi mất. Bây giờ ai cũng lo lắng cho nó. Khải hối hận khi cho nó tham gia cuộc họp này. Nó nhìn mọi người quan tâm đến nó thì không khỏi cảm động. Mỉm cười một cái cho tất cả an tâm rồi chìm vào giấc ngủ. Xin lỗi mọi người, chương này hơi dài và đối thoại hơi nhiều ạ. Đọc xong cho mình xin ý kiến nhé. Cách chương.